sống lại tái hôn lần nữa. Chương 188, chương 153, tâm sự góc truyện audio.com. Vương Tĩnh Kỳ để tay trên cái bụng bự hơn 7 tháng của mình, ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an cảm xúc sao động của bọn nhỏ, cũng làm cảm xúc của cô bình tĩnh hơn. Sao rồi, em bé lại đá em à? Chu Cẩn Du tan việc về nhà liền nhìn thấy vợ anh ngồi trên ghế sofa vuốt ve bụng mình. Không có, anh xong việc rồi sao? Vương Tĩnh Kỳ lúc này mới phản ứng được thời gian đã muộn rồi, thì ra là buổi chiều mẹ nói chuyện điện thoại với cô rất lâu. Ừ, hôm nay cũng không có nhiều việc, bảo bối nhỏ của anh hôm nay có ngoan không? Chu Cẩn Du cởi áo khoác ngoài, chạm tay lên mặt mình, cảm thấy độ ấm vừa đủ, mới đưa tay sờ bụng vợ, chào hỏi bảo bối của anh. Cái bụng của Vương Tĩnh Kỳ cũng rất nể mặt anh, bàn tay Chu Cẩn Du vừa mới để lên, bụng cô cũng giống như hưởng ứng kêu gọi, chỗ nào anh sờ tới là chỗ đó lại lồi lên. Ôi chào, các con thật là thiên vị cho ba, còn thân thiết với ba hơn mẹ nhiều. Chu Cẩn Du rất vui mừng khi thấy em bé động đậy trong bụng cô, kéo Vương Tĩnh Kỳ lại gần không cho cô đi, nhất định phải chơi với con cho đủ rồi mới chịu thả người. Đừng sờ loạn, tay anh lạnh. Vương Tĩnh Kỳ bị nhiệt độ từ tay anh làm cả người run rẩy. Bây giờ đã là tháng 11 rồi, mặc dù tuyết còn chưa rơi, nhưng ban đêm nhiệt độ đã hạ xuống âm độ, bên ngoài rất lạnh. Ha ha, làm sao mà lạnh, anh thử nhiệt độ lên mặt rồi. Chu Cẩn Du không để ý tới cô, trực tiếp cọ mặt mình lên bụng cô. Thôi đi, mặt anh còn lạnh hơn tay anh nữa, mau ngồi dậy đi, lát nữa con gái anh không vui bây giờ. Vương Tĩnh Kỳ buồn cười đẩy cái đầu to của anh ra. Kể từ sau khi có kết quả siêu âm B xác định chính xác trong bụng cô mang thai Long Phượng, Chu Cẩn Du chưa từng nhắc tới con trai mình, mà ngày nào cũng con gái, thật giống như lúc trước người mong muốn một đứa con trai không phải là anh. Bắt đầu từ lúc cô mang thai đến giờ, mỗi ngày Chu Cẩn Du về nhà chuyện thứ nhất anh làm chính là chào hỏi cùng bọn nhỏ, ngay cả người làm mẹ như cô mà cũng phải đứng sang một bên. Hừ hừ, đừng cho là anh không biết, không phải con gái không vui, mà là mẹ của con gái anh không vui thôi. Anh biết ngay em sẽ ghen mà. Cuối cùng Chu Cẩn Du cũng chịu ngồi dậy, sau đó ôm mặt cô, hung hăng hôn một cái lên cái miệng nhỏ của cô. Vương Tĩnh Kỳ cũng hết cách với bộ dạng vô lại của anh, chỉ có thể hời hợt cho qua. Chu Cẩn Du cũng không coi chuyện này là quan trọng, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Chờ một lát nha con gái, đợi ba rửa tay xong, ba sẽ làm thức ăn cho mẹ con. Vương Tĩnh Kỳ nhìn người đàn ông bận rộn trong phòng bếp, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Cô hy vọng cuộc sống gia đình của cô cứ mãi kéo dài như vậy, có một người chồng thương yêu cô và các con, còn có hai bé trai bé gái đáng yêu, cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hai, nếu chỉ có những thứ này thì tốt biết bao. Nghĩ đến những người ở nhà mẹ đẻ của mình, nghĩ tới hôm nay trong điện thoại có tiếng khóc của mẹ cùng với tiếng chửi mắng vọng lại từ xa của ba, cô thật là nhức đầu, vốn cho là sống ở xa nhà mẹ đẻ là được rồi, nhưng mà do ích lợi trước mắt quá lớn, hiển nhiên mơ ước của cô còn ở rất xa. Cô phải làm gì đây? Sau khi ăn cơm xong, Chu Cẩn Du dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, sau đó kéo vợ qua ngồi trên ghế sofa, bộ dạng như chuẩn bị nói chuyện gì rất quan trọng. Được rồi, có chuyện gì phiền lòng thì mau nói đi, cứ giấu trong lòng không tốt cho sức khỏe đâu. Chu Cẩn Du dịu dàng vén mấy sợi tóc, góc truyện audio.com, trước mặt Vương Tĩnh Kỳ ra sau tai. Không có gì, anh đừng đoán mò. Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ có chút phiền não, giọng nói cũng không được vui. Gương mặt dịu dàng của Chu Cẩn Du trở nên nghiêm nghị, nhưng lại nhìn cái bụng to của cô nên quyết định không so đo. Đừng như con vịt chết còn cứng mỏ, có chuyện gì khó khăn, mau nói ngay, đều nói một cây làm chẳng nên non, anh và con gái của anh thế nào cũng có thể cho em một ý kiến hay. Vương Tĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại vô lực cúi xuống. Không có việc gì, hai, nói không có việc gì, vậy mà còn thở dài. Trong nháy mắt gân xanh trên tay Chu Cẩn Du nổi lên, nếu anh mà không dạy dỗ người phụ nữ này, cô sẽ hư hỏng mất. Anh thấy là em cần ăn đòn rồi. Nói xong, Chu Cẩn Du liền nhanh chóng bế cô lại gần, dĩ nhiên động tác cũng rất cẩn thận với cái bụng bự của cô. Này này này, anh định làm gì? Bụng Vương Tĩnh Kỳ rất to, cân nặng cũng tăng lên rất nhiều, nhưng Chu Cẩn Du lại bế cô dễ dàng giống như vồ một con gà con. Làm gì, em đoán xem anh làm cái gì? Xử lý em chứ còn sao nữa? Chu Cẩn Du bắt cô ngồi trên chân anh, nhất thời có chút khó xử, có cái bụng bự chắn ngang, thật sự là có chút cản trở, muốn đánh cái mông, mà cái bụng không nằm sấp xuống được, vậy làm sao mà chạm tới cái mông bây giờ? Vương Tĩnh Kỳ dương nanh múa vuốt vô cùng hung hãn mắng. Cái đồ lưu manh, anh dám động bà đây thử xem. Cô đây tuyệt đối là miệng cọp gan thỏ, ngoài mặt thì lợi hại, nhưng cái mông vẫn là sợ hãi lui về phía sau.